Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, đệ 1001 chương nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Bí cảnh chi linh tới rồi tiểu tháp trung tâm mảnh đất. Miêu đại gia liền chui ra tới. Nó xinh đẹp lam đôi mắt trên dưới đánh giá bí cảnh chi linh một phen. Ghét bỏ đối ngu thanh thiển nói. Ngươi đem loại này ngu ngốc bỏ vào tới làm gì? Ngoặc kép, bí cảnh chi linh vốn đang tưởng khen ngợi một tiếng này miêu lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng nghe được đối phương trong miệng ghét bỏ nói. Nó tức khắc tạc mau. Béo miêu, ngươi mới là ngu ngốc, miêu đại gia mau đứng chổng ngược lên. Ngươi tên ngốc này tới rồi địa bàn của ta còn dám kiêu ngạo, bí cảnh chi linh huy động cánh. Cũng là một bộ đại gia dạng. Hừ hừ, chết béo miêu ai sợ ai. Sau đó một con mèo cùng một con tinh linh nháy mắt đánh thành một đoàn. Ngu Thanh Thiển thấy thế cũng lười đến ngăn lại. Như vậy còn bớt việc. Trực tiếp rời khỏi tiểu tháp không gian. Ngu Thanh Thiển mấy người rời đi mặt sông. Tìm cái linh khí nồng đậm bí ẩn địa phương bắt đầu tu luyện lên. Thời gian trôi đi, bởi vì bí cảnh chi linh hỗ trợ áp chế bí cảnh kết thúc thời gian. Nửa năm thoảng qua, Ngu Thanh Thiển mấy người nương nơi này linh khí hòa hoãn chậm thời gian tốc độ chảy. Sôi nổi tu luyện đánh sâu vào tới rồi linh tông đỉnh. Hôm nay, thông minh sắc xảo bí cảnh nội xuất hiện mấy cái lốc xoáy cửa thông đạo. Lưu tại bí cảnh chung người bị kia lốc xoáy tự phát hút đi vào. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần mấy người bị hút vào gần nhất một cái cửa thông đạo. Lúc này, bí cảnh chi linh cũng từ nhỏ trong tháp ra tới, chui vào Ngu Thanh Thiển linh thực không gian, sau đó cùng nàng mộc hệ dị có thể dung hợp vì nhất thể. Thành công tránh thoát pháp tắc điều tra, rời đi thông minh sắc xảo bí cảnh khi, bí cảnh chi linh liền đem thạch hy người thủ hộ thân phận ấn ký kích hoạt. Từ giờ khắc này bắt đầu, thạch hy liền đem thay thế nó bảo hộ thông minh sắc xảo bí cảnh. Thạch Hy đã thức tỉnh, hắn như cũ bị nhốt ở cái kia tiểu cầu, phía trước bị yêu thực vương quất đánh đến toàn thân năm chương lục phủ đều như là nát giống nhau. Trải qua âm sát dần dần uẩn dưỡng, thương thế mới hảo một bộ phận, hiện tại đột nhiên phát hiện trên người nhiều ra một cái ấn ký. Sau đó linh hồn nháy mắt cùng thông minh sắc xảo bí cảnh dung hợp ở cùng nhau. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ bí cảnh sinh linh. Cũng thấy được Ngu Thanh Thiển đám người bị lốc xoáy truyền đi ra ngoài. Hắn nếu là lúc này còn không biết lại bị Ngu Thanh Thiển tính kế. Vậy thật là ngu ngốc. Ngu Thanh Thiển, ngươi cái này chết nữ nhân. Ngươi lại tính kế ta. Ngươi cho ta chờ. Thạch Hy phát hiện linh hồn căn bản tránh thoát không ra thông minh sắc xảo bí cảnh trói buộc. Lại trong khoảnh khắc tiếp thu tới rồi đến từ bí cảnh truyền thừa ký ức. Chỉ cảm thấy giận không thể nói. Sinh xé Ngu Thanh Thiển ý tưởng đều có. Từ nay về sau hắn liền phải bị nhốt ở thông minh sắc xảo bí cảnh. Vốn dĩ hẳn là nên là ngu cảnh kế thừa người thủ hộ thế nhưng rơi xuống hắn trên đầu. Chính là hắn gào giống một chút cũng chưa dùng. Ngu Thanh Thiển đã rời đi bí cảnh. Thạch Hy không cam lòng dùng rít gào phát tiết trong ngực nghẹn khuất cùng tức giận. Vốn dĩ đang ở ngủ say yêu thực vương chậm rãi mở mắt. Tiểu gia hòa, người đánh thức ta, yêu thực vương phát hiện thông minh sắc xảo bí cảnh đã đóng cửa. Kia ra đời ngàn vạn năm cỏ cây chi linh không biết dùng biện pháp gì đào thoát bí cảnh pháp tắc. Điều tra, thế nhưng trốn ra bí cảnh, cái kia có được thuần tịnh mộc hệ năng lực nhân loại hơi thở cũng đã biến mất ở bí cảnh bên trong. Nhớ tới phía trước nó bị hai cái nhỏ yếu nhân loại dùng tiếng đàn thôi miên. Hơn nữa đến khẩu đồ ăn tất cả đều bay. Nó lúc này cũng toàn là không cam lòng cùng tức giận. Vì thế hai mắt lạnh băng nhìn đem nó đánh thức Thạch Hy. Nó không có quên cái này nhân loại đáng chết phía trước sấn nó ngủ. Biến ảo thành nhân loại hình thái khi thiếu chút nữa phi lễ nó. Tân chướng nợ cũ cùng nhau tính. Nó biến ảo thành một cái lạnh băng khí chất mỹ nữ. Trong tay nhiều ra một cây mang thứ dây mây. Trực tiếp đối với Thạch Hy rút đi. Thạch Hy thân thể tuy rằng cường hãn. chính là bị dây mây chiều chung. Toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều cảm nhận được đau nhức. A, Ngô Thanh Thiền, ta nếu có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thê thảm bi phẫn giọng căm hận ở bí cảnh bên trong vang vọng. Thật lâu quanh quẩn, hết chương.